Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Chương 2, Vivi cướp chồng, góc truyện audio.com. Chương 2, Vivi cướp chồng, Vivi muốn khóc mà không có nổi nước mắt, bất lực gõ chữ phản hồi. Bạn à, mình chỉ là đến xem cho vui thôi mà. Buổi tối 8 giờ đúng. Hồng y nữ hiệp lưng vác đại đao uy phong người người đứng trên cầu Chu Tước ở thành Trường An. Đây là nơi Kiệu Hoa phải đi qua khi làm lễ. Kết hôn trong mộng du giang hồ có thể rất linh đình hoặc rất đơn giản, lúc đầu Vivi và Trân Thủy cưới nhau rất giản dị, chỉ đến chỗ Nguyệt Lão công chứng một lúc vì lúc đó mọi người đều nghèo mà, và lại kết hôn vì nhiệm vụ thôi, không cần phải quá xem trọng hình thức. Mà lễ cưới của Trân Thủy và Tiểu Vũ yêu yêu hôm nay không nghi ngờ gì nữa, là siêu hào nhoáng. Hòa lễ rực rỡ, kèn trống mở đường, ba người khiêng kiệu hoa trên phố, yến tiệc bao cả tửu lầu cao cấp, nghe nói người dự tiệc còn được phát bao lì xì có 888 đồng vàng. Trong game người người bàn tán xôn xao về hôn lễ này lâu rồi, vốn dĩ Tiểu Vũ yêu yêu nổi tiếng thế, mà Trân Thủy Vô Hương cũng đâu phải kẻ vô danh, nghe đồn chuyện này còn khiến cả những game thủ ở những game khác cũng phải kinh ngạc, còn có người đăng ký tạm một tài khoản để đến xem hôn lễ nữa. Trên cầu Chu Tước, Hồng Y nữ hiệp vẫn đứng bất động, bóng dáng mảnh mai, biểu cảm lạnh lùng. Và đúng vào phút này, kênh Thế Giới đã bùng nổ. Thế Giới, Hoa Suy Hoa Vũ. Mọi người có nhìn thấy chưa, tôi thấy vợ trước của Trân Thủy Vô Hương đang đứng trên cầu Chu Tước kìa. Thế Giới, anh yêu em. Thấy rồi, tôi nhìn thấy rồi. Thế Giới, thương tâm Kiều Hạ Xuân Ba Lục. Nhìn thấy rồi, thở dài, tôi thấy bóng cô ấy thật bi thương quá. Ôi thế gian, xưa nay chỉ thấy người nay cười, có ai thấy người xưa khóc đâu. Thế Giới, ồ hà hà, khi thật lại thấy Hòa Tinh Văn, lão đây ghét nhất Hòa Tinh Văn. Thế Giới, ô lu, nhìn thấy lâu rồi, tôi đứng bên cạnh cô ấy mà oa a, hôm nay có chuyện vui xem rồi. Chắc cô ấy sẽ cướp chồng đây. Thế Giới, nhất tiện Cửu Châu Hàn, ủng hộ Lô Vĩ Vivi cướp chồng nè. Tiểu Vũ yêu yêu về với ta. Thế Giới, anh yêu em. Hỏa Tinh Văn thì sao, địa cầu văn bộ tuyệt lắm hả, ngươi phân biệt tinh cầu. Thế Giới, trà sữa sô-cô-la, ủng hộ Lô Vĩ Vivi cướp chồng, nhất tiện cốt sang một bên, Tiểu Vũ yêu yêu là của ta. Thế Giới, ồ hà hà, tiếp đó những kẻ bất bình đã xuất hiện. Thế Giới, Annie, tuy Tiểu Vũ yêu yêu là mỹ nữ, nhưng tôi cũng phải thừa nhận là việc làm này của cô ta không được hay ho cho lắm, cướp chồng người ta còn vênh vang thế kia, không sợ trời phạt à. Thế Giới, xét kêu oái oái. Phải đó, Lô Vĩ Vivi tốt lắm, trượng nghĩa cực kỳ. Thế Giới, thương tâm Kiều Hạ Xuân Ba Lục, nhìn Lô Vĩ kìa, đau lòng tới nỗi không nói câu nào. Thế Giới, đạo thảo 520, kẻ thứ ba vốn là giai nhân sao lại phải. Thế Giới, Tiểu Vũ yêu yêu không biết nhục 108. Hây hây, tại sao vênh vang thế nhỉ, cướp chồng nhà người ta rồi tất nhiên phải ra đây chứ. Tiểu Vũ yêu yêu không biết nhục, không biết nhục, không biết nhục, không biết nhục, không biết nhục, không biết nhục, và mũ phần trăm đô la mũ và phần trăm đô la đô la ít, lời chửi thề bị hệ thống ngăn lại. Tiểu Vũ yêu yêu không biết nhục 108 này là kẻ thù của Tiểu Vũ yêu yêu, không biết có mối thâm thù tới cỡ nào mà bình thường không có gì cũng phải ra chửi vài câu, nghe nói cũng bị giết chết bao nhiêu lần rồi, nhưng càng giết càng dũng cảm, bị cấm nói lại đăng nhập từ đầu, con số sau ID của anh ta chính là đại diện cho số lần bị cấm vào. Người này mới, góc truyện audio.com, xuất hiện, đám bạn thân của Tiểu Vũ yêu yêu cũng không nhịn nổi nữa. Thế Giới, Tiểu Vũ phi phi. Cái đứa không biết nhục kia câm miệng lại, còn nữa ai nói yêu yêu là kẻ thứ ba, đừng có quá kiêu ngạo thế, đáng để yêu yêu của bọn ta là kẻ thứ ba à. Thế Giới, Tiểu Vũ thanh thanh, ai muốn đến cướp chồng thì thử xem, đừng có tưởng là lên được bảng xếp hạng PK là ngon lắm, gia tộc Tiểu Vũ bọn này đều ở đây cả, chỉ sợ người ta không dám tới. Thế Giới, WSN, con gái mà lên bảng PK thì chắc chắn là khủng long siêu to, Trân Thủy lựa chọn quá đúng. Theo sự bùng phát của kênh Thế Giới, mọi người đều lần lượt chạy đến cầu Chu Tước. Bối Vivi ra khỏi nhà vệ sinh, bước đến trước vi tính liền nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Hồng Y nữ hiệp xung quanh nghìn nghịt người súng đen súng đỏ, nhưng rất biết ý với nhau mà chừa ra một khoảng vòng tròn xung quanh nữ hiệp, để nữ hiệp cô độc bóng dáng thê lương đứng ngay chính giữa. Sau đó những người xung quanh bắt đầu gõ chữ tới tấp, tần suất cao nhất là ủng hộ Lô Vĩ Vivi cướp chồng. Ủng hộ Lô Vĩ Vivi cướp chồng. Ủng hộ Lô Vĩ Vivi cướp chồng, ủng hộ Lô Vĩ Vivi cướp chồng, ủng hộ Lô Vĩ Vivi cướp chồng, ủng hộ Lô Vĩ Vivi cướp chồng. Vivi mắt chữ O miệng chữ A, cô chỉ mới đăng nhập vào game, sau đó đứng trên cầu Chu Tước rồi đi nhà vệ sinh, nhiều nhất cũng chỉ 5 phút, thế mà đã xảy ra chuyện gì thế này. Cướp chồng, đúng, trong game quả thực có thể cướp chồng, có điều một là phải giao nộp một khoản phí cực lớn cho hệ thống, hai là phải PK 3 trận liên tục toàn thắng, cuối cùng còn phải được sự đồng ý của người bị cướp. Nếu đối phương không chấp nhận thì vẫn bị phán là cướp chồng thất bại, nên trừ khi yêu đến mù quáng quyết liệt quá, đến mức não liệt rồi mới tính đến chuyện cướp chồng. Tóm lại cô đã làm chuyện gì mà đến nỗi mọi người đều hiểu lầm là cô muốn cướp chồng. Vì khó chịu nhìn đi nhìn lại, trong lòng suy đi tính lại rằng nếu bây giờ cô bỏ chạy như điên, thì có khi nào bị đám đông nhiều chuyện kia cho rằng mình đau lòng rơi lệ bỏ chạy không? Vì một mặt bị giằng xé bởi suy nghĩ nên chạy hay không chạy, một mặt bấm xem danh sách bạn thân đang nhảy lên không ngừng, đều là hỏi xem có chuyện gì, Vì chẳng trả lời một ai, tắt hết tất cả. Kênh băng phái cũng đang bàn tán xôn xao, bọn con trai đa số ủng hộ Chân Thủy, đám con gái đa số ủng hộ Vivi, còn có một số người khuyên Vivi đừng nghĩ quẩn, đều là người cùng một bang, đừng làm chuyện dại dột. Lúc này danh sách bạn lại nhảy lên, Vivi mở ra, người gửi thư đến là Chân Thủy Vô Hương. Hình như anh ta cũng hơi nóng rồi, giọng điệu không còn khách sáo nữa. Chuyện gì thế, hôm qua muội rất sảng khoái mà, hơn nữa ta đã bồi thường rồi, chính muội không cần. Vì muốn khóc mà không có nước mắt, bất lực gõ chữ phản hồi. Bạn à, mình chỉ là đến xem cho vui thôi mà, cách chương.